Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu, cầu bao nuôi, thế tấn phi bằng, phiêu hốt nhược thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần, lăng ba vi bộ dựa trên càn khôn bát quái 64 phương vị mà thành. Nắm giữ 64 phương vị khỏe tượng có thể bắt đầu nắm giữ bước đi đầu tiên của lăng ba vi bộ. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái sinh vô lượng, 64 phương vị là diễn dịch từ bát quái dựa trên 8 quẻ tượng mà thành. Lần lượt là càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn, bát quái dựa trên âm dương, mỗi quẻ trong bát quái là tổ hợp chạp ba của âm dương mà thành. Càn đại diện cho trời, đoài đại diện cho hồ nước, ly là hỏa, chấn là sấm, tốn là gió, khảm là thủy, cấn là sơn. Khôn là đại địa, quẻ tượng chia làm hai phần, gọi là nội quái cùng ngoại quái. Nội quái là xu hướng thay đổi bên trong của sự vật. Ngoại quái là xu hướng thay đổi bên ngoài của sự vật. Tám quẻ tượng trong bát quái tạo thành 64 phương vị. Tạo thành 64 quẻ tượng. Về bản chất tên gọi của mỗi quẻ gồm 3 phần. Bắt đầu với tên của các quẻ đơn tạo nên nó. Đầu tiên là ngoại quái rồi đến nội quái. Phần cuối của tên chỉ ý nghĩa của quẻ. 64 quẻ tượng bao gồm thuần can, thuần khôn, thủy lôi chuân, sơn thủy mông, thủy thiên nhu, thiên thủy tụng, địa thủy sư. Trong cổ mộ yên ắng lúc này vang lên giọng nói của một nữ nhân. Một nữ nhân đang đầy nghiêm khắc cùng tỉ mỉ giảng dạy cho một nữ nhân khác. Đây đương nhiên là Vô Song cùng Tiểu Long Nữ. Đây là ngày thứ hai kể từ khi Vô Song tới cổ mộ. Lúc này Vô Song đang vì Tiểu Long Nữ mà diễn giải quẻ tượng. Vừa diễn giải vừa bắt đầu cầm một thân cây vẽ quẻ tượng trên mặt đất. Tiểu Long Nữ một bên ngồi cạnh Vô Song, chăm chú nghe giảng, chăm chú dùng một cành cây khác mà vẽ theo Vô Song. Tại sao Vô Song phải dạy cho Tiểu Long Nữ quẻ tượng? Đương nhiên là vì muốn dạy nàng lăng ba vi bộ. Nếu là ngày xưa Vô Song chỉ cần ném cho Tiểu Long Nữ bản cửu âm chân kinh thì ổn thỏa hơn nhiều lắm, nhưng hiện tại sau khi biết về nhân quả trên cửu âm chân kinh thì Vô Song căn bản không dám mang ra dạy bừa cho người khác. Vô Song tin tưởng bằng vào thực lực của mình hiện tại đại khái cũng có tư cách xin Hoàng Thượng chặt đứt một đoạn nhân quả liên quan tới cửu âm chân kinh. Bất quá đây là Vô Song tin, thế còn Hoàng Thượng có tin hay không thì Vô Song không biết. Hơn nữa Vô Song cũng không muốn đối mặt với Hoàng Thượng vào thời điểm này. Khinh công của cổ mộ độc bộ thiên hạ, đây là những lời Kim Dung dành để miêu tả võ học cổ mộ tại thời kỳ thần điêu. Vì thế giới này không chỉ là thế giới thần điêu nhưng mà khinh công cổ mộ vẫn cực kỳ cao cấp. Trong mắt Vô Song thì khinh công cổ mộ chỉ có từ ngang bằng đến mạnh hơn so với khinh công của cửu âm chân kinh. Cái này tuyệt không giả. Khinh công ở đây bao gồm nhiều mặt, thứ nhất là tốc độ di chuyển, thứ hai là khả năng né tránh, thứ ba là khả năng né tránh trong cận chiến, thứ tư là khả năng duy trì, yếu tố thứ năm là đẹp. Cả năm yếu tố này của khinh công cổ mộ đều được Vô Song đánh giá rất cao. Về mặt bản chất Tiểu Long Nữ cũng không cần học thêm khinh công, nhưng mà lăng ba vi bộ không chỉ là khinh công mà nó còn bao hàm cả công pháp. Nó còn có thể khiến nội công Long Nhi mạnh lên, như vậy đã là một điểm cộng rất lớn chứ chưa cần nói tới bản thân lăng ba vi bộ cũng là khinh công hàng đầu thiên hạ. Đương nhiên hai loại khinh công khác nhau về bản chất, khinh công cổ mộ chú trọng mũi chân, dùng lực rất nhẹ đẩy cơ thể đi, cứ như lướt trên mặt đất, còn khinh công lăng ba vi bộ thì trọng tâm là ở cổ chân cùng bàn chân, dùng lực chân mà di chuyển. Lăng ba vi bộ là chạy trên mặt đất, trong một không gian rộng, lăng ba vi bộ tuyệt đối nhỉnh hơn thân pháp cổ mộ. Trong không gian hẹp thì thân pháp cổ mộ lại vượt qua lăng ba vi bộ. Dùng hai loại khinh công này kết hợp, Vô Song đầu tiên là muốn đảm bảo Long Nhi có thể tự bảo vệ bản thân mình. Ít nhất Vô Song muốn Long Nhi của nàng sẽ không bị Âu Dương Phong quay như dế mà không làm gì được. Lo lắng duy nhất của Vô Song chỉ là Long Nhi có học được kinh dịch quẻ tượng cùng bát quái hay không? May mắn là Long Nhi thực sự học được. Long Nhi chắc chắn không ngốc. thiên tư của nàng vượt xa người khác, nên nhớ khi nàng gặp Dương Quá thì nàng mới 18 tuổi. Ấy vậy mà đã có thể dạy võ công cho Dương Quá. Nàng ở trong cổ mộ thì lấy đâu ra sư phụ, không có sư phụ thì làm sao để nàng năm 18 tuổi đã có đủ thành tựu mà mang đi dạy bảo người khác. Đáp án chính là vì nàng tự học, Tôn bà chỉ là hạ nhân, tuy Long Nhi sẽ không coi nàng là hạ nhân nhưng bản thân lão phụ này thì luôn coi là thế. Hạ nhân sao dám đụng vào tuyệt học phái cổ mộ, vì vậy tiểu Long Nữ có thể nói là tự học thành tài. Tự lấy sách của tổ sư bà cùng sư phụ để lại. Tự mình nghiên cứu, tự mình luyện võ học cổ mộ. Long Nhi không hiểu thế sự. Nàng như một tờ giấy tinh khiết nhưng thiên tư của nàng rất đáng sợ. Hơn nữa, Vô Song càng tiếp xúc với nàng thì càng sợ. Tiểu Long Nữ còn biến thái hơn Vô Song của 6 năm về trước nhiều. Vô Song hiện tại gần như chắc chắn Long Nhi trong đầu mang theo thiên phú tái thế thần đồng. Trên người là tiên thiên trí âm thể, nhưng không chỉ có thế, tiểu Long Nữ có thể phân tâm đa dụng, nàng một bên nghe Vô Song diễn giả kinh dịch, một bên nhìn Vô Song vẽ từng quẻ tượng trên mặt đất, một bên lại bắt đầu dùng tay vẽ theo Vô Song, nàng đang làm ba việc cùng lúc, thiên tư, quả thật khủng bố tới cực điểm. Chiều hôm qua, tiểu Long Nữ bái Vô Song làm sư phụ, tối hôm qua, Vô Song theo nàng tới tủ sách của cổ mộ phái. Sáng hôm nay, Vô Song kiểm tra võ công của nàng. Chiều hôm nay, Vô Song bắt đầu diễn giải cho nàng về kinh dịch. Đến, tối hôm nay nàng bắt đầu thử bước theo quẻ tượng, bước theo 64 phương vị bát quái của Lăng Ba Vi Bộ. Nàng bước sai rất nhiều nhưng mà khinh công của nàng chắc tuyệt. Nàng vừa dựa vào khinh công của mình, vừa dựa vào những lời diễn giải của Vô Song, nàng bắt đầu tự mình sửa sai. Bước sai bao nhiêu, nàng sửa sai bấy nhiêu. Tiểu Long Nữ hiện tại thực sự cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Phi thường vui vẻ, trước đây việc gì không hiểu nàng đều hỏi Tôn bà nhưng mà bà nhiều khi cũng không hiểu. Đặc biệt là võ học nàng đều cần tự nghiền ngẫm nhưng hiện tại nàng có sư phụ. Chỉ cần nàng hỏi sư phụ sẽ trả lời cho nàng. Nàng cảm thấy tò mò với sư phụ bởi sư phụ thoạt nhìn còn rất trẻ nhưng đã cực kỳ lợi hại, đương nhiên nàng sẽ không nghi ngờ sư phụ bởi bà nói. Chấm, sau này nàng phải nghe lời sư phụ, theo sư phụ học nghệ. Nàng đương nhiên nghe lời bà, từ sau này nàng liền nghe lời sư phụ, những thứ sư phụ nói đối với nàng phi thường thâm ảo. Nàng không hiểu gì cả nhưng sư phụ lại giải thích tận tình. Chỉ cần nàng không hiểu liền giảng cho nàng hiểu. Nàng có thể không cần tự mình lần mò, tự mình tìm hiểu. Trước đây nàng không có hứng thú với võ công hay tu luyện, chỉ là nếu không tu luyện võ công bản thân bà sẽ buồn hơn nữa, nàng ở cổ mộ cũng không có gì làm, vì vậy nàng tu luyện. Nàng đối với tu luyện có kháng cự bởi mỗi lần gặp khó khăn đều là nàng tự mình tìm hiểu. Nàng cảm thấy thật phiền phức nhưng mà hiện tại nàng liên có sư phụ. Sư phụ như mở ra chân trời võ học mới cho nàng. Vậy là tốt rồi, thời gian lại trôi qua. Lúc này là ngày thứ tư kể từ khi Cơ Vô Song đến cổ mộ. Là ngày thứ ba kể từ khi nàng bắt đầu dạy võ công cho tiểu Long Nữ. Tại một vách đá trong cổ mộ có một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Nàng như đang nhảy múa trên vách đá mang theo tà váy trắng tung bay. Nếu ai tinh mắt có thể thấy phương vị vách đá mà nàng di chuyển chỉ khoảng 5 mét vuông, hơn nữa trên vách đá còn kẻ một hình tròn lớn. Nàng vậy mà chỉ di chuyển bên trong vòng tròn được kẻ ra, hơn nữa thân ảnh nhanh vô cùng, đồng thời theo mỗi bước di chuyển của nàng lại có hàn khí nhẹ, hàn khí trên người nàng dần dần hóa thành vân vụ khiến cho mỗi bước di chuyển của nàng càng thêm mờ mờ ảo ảo. Càng thêm thanh lệ thoát tục, Vô Song ở một bên nhìn tiểu Long Nữ, rốt cuộc cũng chịu cái cảm giác mà rất nhiều người gặp phải khi từng nhìn Vô Song trước đây. Vô Song trước đây không có cảm giác được rằng khi mình vận khinh công thì có thể hấp hồn người khác đến thế nào, nhưng hiện tại có thể cảm nhận được một chút cảm giác tương tự bởi nàng thật sự bị tiểu Long Nữ làm cho mê hồn. Cũng như Vô Song trước đây, mỗi lần dùng Quỳ Hoa Bảo Điển thì không còn là võ công nữa. Là một điệu vũ của riêng Vô Song thì hiện tại Vô Song cũng đang mê mẩn trước điệu múa của Tiểu Long Nữ. Vô Song đột nhiên có cảm giác, nếu Tiểu Long Nữ dùng thêm hai ống tay áo màu trắng vốn là ám khí chứ danh của nàng vậy thì sẽ thế nào? Có lẽ sẽ rất giống tiên nữ trên trời. Trong lúc Vô Song đang mê man suy nghĩ rốt cuộc Tiểu Long Nữ cũng dừng lại. Thân hình có chút nghiêng nghiêng ngửa ngửa mà ngã về phía sau. Dĩ nhiên Vô Song sẽ không để cho nàng ngã. Rất nhanh dùng hai tay đỡ lấy nàng. Thế nào rồi? Thấy Vô Song hỏi mình. Tiểu Long Nữ mở miệng khẽ than thở. Sư phụ, chân Long Nhi lại đau nhức. Vô Song cười cười, rất nhanh bế Tiểu Long Nữ về phía giường Hàn Ngọc. Đây là tác dụng phụ của Lăng Ba Vi Bộ. Cũng không có gì, tiên thiên trí âm thể làm cho xương cốt mềm mại nhưng xương cốt mềm mại thì nó chẳng liên quan gì đến phần các cơ ở chân. Cùng lắm chỉ có thể giúp một chút nhưng không phải toàn bộ. Tiểu Long Nữ không giống Vô Song. Từ nhỏ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, áp lực của Quỳ Hoa Bảo Điển đến thân thể khủng khiếp vô cùng vì vậy sau này Vô Song đối mặt với Lang Ba Vi Bộ thì không thấy gì khó khăn nhưng Long Nhi. Thì khác, Long Nhi chỉ có thể duy trì Lang Ba Vi Bộ vài giờ đồng hồ liền cảm thấy chân không nhấc lên nổi. Nếu là bản thể của Vô Song ở đây, Vô Song trực tiếp dùng y thuật cùng nội lực đả thông tất cả huyệt mạch trên bàn chân Tiểu Long Nữ thậm chí toàn thân Tiểu Long Nữ như cái cách thiên long. Tự đả thông cho Đoàn Dự nhưng mà cơ Vô Song thì không làm được. Cơ Vô Song chỉ có thể bấm huyệt, giúp Tiểu Long Nữ lưu thông máu ở chân mà thôi. Hai thầy trò cùng ngồi trên giường Hàn Ngọc, Vô Song đưa tay ra nhẹ nâng bắp chân của Tiểu Long Nữ. Bàn tay ôn nhuận lướt trên chân ngọc của nàng. 10 ngón tay bắt đầu vì Tiểu Long Nữ bấm huyệt, khai thông khí huyệt. Tiểu Long Nữ trước đây có đi giày nhưng mà từ khi nàng nhận Vô Song làm sư phụ liền dừng chân trần di chuyển. Nàng coi đây là học theo Vô Song bởi Vô Song cũng không đi giày. Đến đẳng cấp của Vô Song đương nhiên có thể dùng nội lực tạo ra một tấm màng ở chân. Về phần Tiểu Long Nữ cũng có thể coi như miễn cưỡng làm được. Sư phụ, thật thoải mái. Tiểu Long Nữ nhẹ dựa vào vách tường cổ mộ, chân ngọc hoàn toàn nằm trong tay Vô Song, cả người buông lỏng, ánh mắt khẽ nhắm, hai hàng lông mi cong vút khẽ run lên, miệng anh đào nhẹ mở. Nàng mấy ngày nay rất liều mạng học Lăng Ba Vi Bộ. Ban đầu vì thích nhưng sau này đương nhiên đã bớt thích nhiều lắm. Dù sao nàng không hứng thú với võ công là thật chỉ là mức độ nhẹ hơn Đoàn Dự rất nhiều mà thôi. Vấn đề chính là mỗi lần luyện Lăng Ba Vi Bộ nàng đều sẽ đau chân. Khi đó sư phụ liền vì nàng đấm bóp, cảm giác thực sự rất rất thoải mái. Nhìn Tiểu Long Nữ lúc này chính Vô Song còn suýt không nhịn được mà thơm vào đôi môi kia. Vô Song không hiểu Tiểu Long Nữ rõ ràng không mang theo loại mị hoặc thể chất nào. Càng không am hiểu mị thuật nhưng sức sát thương vì cái gì lại lớn đến thế. Ngay từ lần đầu tiên Vô Song gặp Tiểu Long Nữ đã có thể cảm nhận được việc này. Vô Song buông tay ra, một tay nắm lấy gót ngọc của nàng nhẹ ấn, một tay đưa về phía khuôn mặt tinh xảo mà khẽ nhấn vào cái mũi quỳnh của nàng. Long Nhi, ngươi biết bộ dạng hiện tại của ngươi có thể mê chết một đám nam nhân không? Tiểu Long Nữ nghe Vô Song nói liền mở mắt, nàng mờ mịt mà lắc đầu, một mặt thiên chân vô tà. Không một chút nhiễm bụi hồng trần, nhìn vẻ mặt này của nàng, Vô Song không thể không bật cười. Đương nhiên 3 ngày nay không thể không nói, Tiểu Long Nữ đã luyện Lăng Ba Vi Bộ đến mức có thành tựu. Về kinh dịch thì nàng thua xa Đoàn Dự 108.000 dặm nhưng mà Tiểu Long Nữ lại có khinh công hơn Đoàn Dự lúc đó 108.000 dặm. Hai bên bù trừ cho nhau. Tuy Tiểu Long Nữ không có tốc độ luyện Lăng Ba Vi Bộ biến thái như Đoàn Dự nhưng cũng không kém nhiều. Kém chỉ là phần bắp chân, cổ chân, mờ u bàn chân cùng bàn chân của nàng chưa cách nào thông huyệt vì vậy không thể sử dụng Lăng Ba Vi Bộ trong thời gian dài mà thôi. Vấn đề này Vô Song tạm chưa thể giải quyết nhưng mà chỉ cần đợi Dương Quá tới cổ mộ. Sau khi thu nhận Dương Quá bản thân Vô Song liền dẫn hai đệ tử này rời khỏi Trung Nam Sơn. tìm đến một dược viên nào đó. Bằng vào y thuật của Vô Song đương nhiên có thể bắt đầu trợ giúp cho tiểu long nữ. Giúp đôi chân của nàng chịu được áp lực của Lăng Ba Vi Bộ. Nội lực không đủ thì dùng nước thuốc đến thay thế. Việc gì chung quy cũng đều có cách giải quyết. Vô Song không rõ bao giờ Dương Quá tới, vì vậy nàng hiện tại bắt đầu sẽ hướng dẫn tiểu long nữ một loại tuyệt học mới. Đương nhiên là một dạng tuyệt học không cần dùng nội lực, bởi Vô Song hiện tại không có nội lực. Tuyệt học mà Vô Song dạy tiểu long nữ chính là Độc Cô Cửu Kiếm. Tiểu long nữ học kiếm chiêu của Độc Cô, Dương Quá ngộ kiếm lý của Độc Cô, vừa nghe liền cảm thấy kích thích. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.